văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỏ hạt dưa cứ thế mà nhổ ra ngoài. Coi cuộc biện luận này là một cuộc biện luận nghiêm túc ư? Không tồn tại đâu. Bọn họ dám chắc, chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn nghiêm túc nổi nữa. Giữa sân, Hứa Yên Miểu mở lời trước. Chu Tử chủ trương, văn đạo nhất quán, văn tức là đạo, chủ trương, phục tận thiên lý, cách tận nhân dục, chủ trương, mục đích giáo dục là tận nhân luân, chủ trương, chính quân tâm, chủ trương, đạo vấn học, chủ trương, thuần nho tự luật, vừa chủ trương, chi trước hành sau, lại vừa chủ trương, chi hành đều nặng, ngươi muốn luận cái nào? Ngươi có luận điểm gì? Lão hoàng đế, ô, một tiếng, không nhìn ra nha, Hứa Yên Miểu còn nghiên cứu về Chu Tử Cơ đấy, thằng nhóc này cũng đâu đến nỗi bất tài vô học lắm. May quá, đã sớm tìm người hỏi xem Chu Tử có những chủ trương gì. Nếu không thì bây giờ chẳng phải xấu hổ lắm sao? Hắn lại nghĩ, nước đến chân mới nhảy quả là vẫn có tác dụng. Lão hoàng đế, coi như câu vừa rồi ta chưa nói. Chu Bạch Lộc không nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Mặt ông ta vẫn tươi cười, nhưng trong lòng lại thót tim mấy lần. Ngay rồi, lẽ nào thật sự vô tình đụng chúng? Chọn ngay phải Chu Tử mà thằng nhóc này giỏi nhất. Nhưng mà, không sao cả, lẽ nào ông ta thật sự đến đây để biện kinh ư? Chu Bạch Lộc nhanh chóng liếc nhìn hoàng đế bên cạnh thái tử. Chọn một chủ đề lấy lòng hoàng đế nhất. Tại hạ từng nghe chuyện ở Ngọc Long Tự, không ít quý phụ nhân khi hôn nhân vẫn còn tồn tại, lại không giữ phụ đạo, gian díu với hòa thượng. Lại nghe nói mấy ngày trước, nơi đây có tranh luận về việc phụ nữ tiếp xúc với nam nhân bên ngoài, có phải là không giữ bổn phận hay không? Chủ đề biện luận hôm nay xin được lập là đói C, H, ế, T là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn. Thấy thế nào? Đề phòng bị nhắm vào việc thất tiết là chỉ khí tiết của sĩ đại phu. Chu Bạch Lộc nhanh chóng bổ sung. Ý gốc của câu này là Chu Tử yêu cầu sĩ đại phu giữ tiết. Cũng giống như phục tận thiên lý, cách tận nhân dục là đạo lý mà Chu Tử đề xuất khi triều đại của ông đang trong cảnh nội ưu ngoại hoạn. Chu Tử lo lắng quân vương thỏa hiệp với ngoại địch, xoay quanh ý niệm chính quân tâm, hy vọng dùng thiên lý để quy phạm lời nói hành vi của quân vương, loại bỏ tư dục trong lòng quân vương, khuyên răn quân vương nên thuận theo thiên lý, diệt trừ D, CV, ân quá độ, đừng theo đuổi cuộc sống xa hoa. Một ngày tốt lành, Chu Bạch Lộc chậm lại một chút, nói tiếp, nhưng vạn vật đều có thể biến đổi. Trong mấy trăm năm, phục tận thiên lý, cách tận nhân dục, từ yêu cầu quân vương, đến yêu cầu sĩ đại phu, rồi đến yêu cầu bá tánh. Nếu chỉ luận nghĩa gốc cũng được, luận nghĩa mở rộng cũng được. Chu Bạch Lộc, ta bây giờ chính là muốn cùng Hứa Lang luận về câu đói C, H, ế, T là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn. Về ý nghĩa mở rộng đối với phụ nữ nên có tiết nghĩa. Quân thấy có được không? Nói xong, Chu Bạch Lộc tràn đầy tự tin nhìn về phía hoàng đế đang có mặt. Sao lại không có phản ứng gì? Người mà ông ta quen biết trước đây, chẳng phải nói hoàng đế rất có hứng thú với nữ giới sao? Chu Bạch Lộc, người lại một lần nữa cầm trong tay phiên bản của 3 năm trước, rơi vào hoang mang. Mà Hứa Yên Miểu, hắn cũng rơi vào hoang mang. Hắn nhìn đi nhìn lại phần bát quái về tư tưởng Chu Tử trong giao diện hệ thống, tìm tới tìm lui, rồi lên tiếng hỏi, Chu quân tử, có thể hỏi một câu không? Chu Bạch Lộc lơ đãng đáp, ngươi hỏi đi. Hứa Yên Miểu, biện luận về đói C, H, ế, T là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn, thì cũng được thôi. Nhưng mà, chẳng phải ngươi nói là biện luận về tư tưởng của Chu Tử sao? Chu Bạch Lộc, Cái gì? Ông ta đột nhiên cảm thấy không ổn lắm. Tư tưởng Chu Tử mà bản thân ông ta nghiên cứu sâu. Phải thêm một từ giới hạn. Phạm vi sẽ thi trong bát cổ văn. Cách chương.